Chào mừng mọi người đến với Sinh tồn trước xác nhận. Sẽ ra sao nếu giả sử bạn phải đối đầu trực tiếp với sát nhân ăn thịt người nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ, Jeffrey Dahmer? Nên xử trí như thế nào để có cơ hội sống là cao nhất? Tất cả sẽ được giải đáp một cách đầy hư cấu ngay sau đây. Video hoàn toàn mang mục đích giải trí, nhưng mình cũng mong video có thể giúp được bạn có thêm một số kỹ năng để bảo vệ bản thân. Không dài dòng nữa, cùng đến ngay với nội dung chính nào. Xin chào, mình là Bassy. Đầu tiên, để có được những bí kíp sinh tồn trước Jeffrey Dahmer, chúng ta cần tìm hiểu về Jeffrey. Jeffrey Dahmer còn được gọi là kẻ ăn thịt người vùng Milwaukee. Hắn ta đã sát hại rất dã man 17 nạn nhân. Nói dã man thôi là chưa đủ, vì hắn còn làm những hành vi mạo phạm thi thể rất biến thái và kinh tởm sau khi ra tay giết người. Đa số nạn nhân là những nam giới, đồng tính. Cũng có vài nạn nhân là trai thẳng. Hắn ta ra tay với những người mà hắn cảm thấy bị thu hút. Hắn nhắm tới các nam thanh niên trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn. Từ các thông tin về đối tượng gây án này, chúng ta đã rút ra ngay được cách đầu tiên để an toàn trước Jeffrey Dahmer. Đó là làm phụ nữ. Làm phụ nữ thì chắc chắn sẽ an toàn dưới tay của Jeffrey Dahmer. Cách này tuy nghe thật vô tri, và nếu bạn là đàn ông thì phải đầu thai may ra mới áp dụng được. Nhưng sự thật là vậy mà. Các bạn nữ hoàn toàn có thể ngủ ngon, vì sẽ không bị ảnh hưởng bởi tên sát nhân này. Ngoài ra, nếu bạn là đàn ông trên 31 tuổi, bạn cũng đã nằm ngoài phạm vi tiếp cận của hắn. Các nạn nhân của Jeffrey đa số có ngoại hình hấp dẫn và có khoảng độ tuổi từ 14 tới 31 tuổi. Vậy tóm lại, cách đầu tiên để an toàn trước Jeffrey Dahmer tuy có hơi xàm, nhưng đó là làm phụ nữ. Và nếu là đàn ông thì lớn tuổi hoặc xấu trai cũng sẽ an toàn trước Jeffrey Dahmer. Vậy tiếp theo, nếu chẳng may bạn là những nam thanh niên trẻ tuổi, dễ nhìn, đúng gu yêu thích của tên sát nhân và bị hắn nhắm tới để dụ dỗ, thì phải làm sao? Cùng tới với những cách phòng vệ tiếp theo. Đầu tiên, khi bị tiếp cận, phải cực kỳ cảnh giác với những lời mời về nhà riêng của người lạ. Nếu như không đi theo Jeffrey Dahmer về nhà của hắn, thì bạn chắc chắn sẽ an toàn. Tất cả những nạn nhân có tên này đều bị ra tay ở nhà riêng. Jeffrey thường tiếp cận nạn nhân ở các quán bar, trung tâm mua sắm hoặc ở bất kỳ đâu trên đường phố. Sau đó hắn sẽ mời các đối tượng về nhà bằng nhiều cách. Lúc thì rủ họ vui vẻ, lúc thì hứa sẽ trả tiền để chụp những bức ảnh. Và sau khi ai đó theo hắn về nhà, mạng sống của họ chấm dứt, thân xác của họ không toàn thây. Tiếp theo, nếu chẳng may bạn đã theo hắn về nhà, thì phải cực kỳ cảnh giác với những đồ ăn thức uống được mời. Jeffrey luôn bỏ thuốc ngủ, thuốc an thần và đồ uống của những nạn nhân mà hắn dụ về nhà, khiến họ mất nhận thức, mất sức chống trả. Và điều đó đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy, nếu bạn không uống hoặc ăn những thứ mà người lạ mời, khi bạn tỉnh táo thì sự an toàn của bạn sẽ cao hơn rất rất nhiều. Tiếp theo nữa, phải cực kỳ chú ý tới những hành vi mang tính khống chế, giống như là trói tay chân, còng tay hoặc là bị nhốt. Có thể ban đầu đó là một lời đề nghị vui vẻ về việc trói tay chân để thử cảm giác lạ. Nhưng một khi đã ở trong trạng thái bị khống chế, tính mạng của bạn cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Không riêng gì Jeffrey, tên hề sát nhân John Wayne Gacy cũng giả vờ làm ảo thuật còng tay, dụ các nạn nhân tự còng tay của mình, và họ đã bị khống chế theo cái cách đó. Vì vậy, hãy nói không với tất cả các hành vi có tính khống chế hành động khi ở với người lạ. Tiếp theo là điều mình cho rằng quan trọng nhất để đối đầu với các sát nhân như Jeffrey Dahmer, đó là giữ sự bình tĩnh. Tên sát nhân này rất to con và khỏe mạnh, cộng với việc hắn luôn có vũ khí để khống chế các đối tượng. Và cái nguy hiểm nhất là hắn luôn sẵn sàng giết bạn trong tích tắc mà không hề thấy ghê tay. Vì vậy, việc bị mất bình tĩnh mà chống trả một cách quyết liệt là rất nguy hiểm. Khi đã có một sự bình tĩnh nhất định, hãy cố gắng nắm bắt tâm lý của hắn để câu giờ. Jeffrey Dahmer không phải một tên sát nhân cẩn thận. Hắn có rất nhiều sơ hở mà người bình tĩnh có thể khai thác để trốn thoát. Hắn có tính chiếm hữu rất cực đoan, muốn kiểm soát nạn nhân hoàn toàn, muốn giữ những nạn nhân ở bên cạnh theo cách bệnh hoạn nhất, đó là ăn thịt hoặc giữ lại các bộ phận, hoặc là rải xương của họ xung quanh nhà. Hắn còn bị chẩn đoán đã mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới BPD, khiến cho Jeffrey Dahmer luôn cảm thấy không ổn định, sợ hãi bị bỏ rơi. Vì vậy, điều nên làm nhất khi hắn đang khống chế bạn bằng một con dao lớn, đó là hãy xuôi theo các ý định của hắn, tỏ ra hợp tác, tránh làm cho hắn cảm thấy bị bỏ rơi. Sự hợp tác của bạn có thể làm hắn hạ thấp cảnh giác hơn. Tiếp theo, phải câu giờ nhiều nhất có thể, giả vờ tham gia vào cuộc chơi của hắn, giả vờ quan tâm tới suy nghĩ của hắn, dù những suy nghĩ đó có biến thái như thế nào. Vì tên này là một kẻ luôn muốn được quan tâm, nếu có thể giả vờ là một kẻ biến thái giống như hắn thì sẽ càng khiến hắn buông lỏng cảnh giác hơn nữa. Trong cả quá trình câu giờ đó, luôn luôn tìm những cơ hội để mở cửa và chạy ra khỏi căn nhà. Đây chính là giây phút quyết định mạng sống của bạn. Tên này chưa từng ra tay ở ngoài căn nhà của hắn, nên chỉ cần thoát được khỏi căn nhà đó là gần như chắc chắn bạn đã thoát chết. Hãy quay trở lại cùng với cảnh sát và kiểm tra căn hộ. Căn hộ kim lò mổ này rất dễ tìm ra bằng chứng để bắt hắn. Trong thực tế thì Jeffrey đã bị bắt vì đã để anh JC Edward chạy thoát. Rồi anh ta quay lại cùng với hai cảnh sát lục soát và bắt được hắn. Nói tóm lại thì cách tốt nhất khi buộc phải đối đầu trực tiếp với Jeffrey Dahmer, đó là phải xuôi theo ý của hắn, câu giờ tìm sơ hở rồi bỏ chạy. Đối đầu trực tiếp là khá ngu ngốc, vì chỉ tích tắc sơ sẩy là bạn có thể đã trở thành những mảnh xương được chôn sâu sân nhà, hoặc là những mảnh thịt ở trong tủ lạnh được giữ lại để hắn ăn dần. Trở về với thực tại, Jeffrey đã bị bắt vào năm 1991. Không lâu sau đó thì bị một tù nhân sát hại trong tù, khép lại một chương đẫm máu trong lịch sử của tội phạm thế giới. Sau video này, bạn nghĩ mình có sống sót nếu như đối mặt với Jeffrey Dahmer hay không? Hãy bình luận ở bên dưới để video này rôm rã hơn nha. Và mình nghĩ chỉ cần làm theo điều đầu tiên, không theo người lạ về nhà, là bạn đã tránh được tên sát nhân nguy hiểm tột độ này một cách rất dễ dàng rồi đó. Về nhà mình chơi không bạn? Không. Nếu bạn thích chủ đề của video, thấy nó thú vị hoặc thấy nó có ích, hãy bình luận ở bên dưới nhân vật mà các bạn muốn biết cách đối đầu ở tập tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở một video khác. Mình là Bad Saber.